Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 629 đại hạ quật khởi. Hòa hoãn hạ, ngự nhiên nhìn về phía Đường Quân Y, có chút tán thưởng đắc đạo. Đường Quân Y, người võ đạo đao hệ thiên phú tuy rằng thoạt nhìn chỉ có 300 năm. Trên thực tế lại là bị hỏa hệ áp chế kết quả. Nếu là tính lên, người đệ nhị thiên phú có thể hiển hiện ra ít nhất có 1.500 năm ngộ tính tiêu chuẩn. Hoắc, lời này vừa nói ra, Đường mỹ nhân lập tức mặt mày hớn hở lên. Không không, nhi có chút túng, đậu má, không như vậy biến thái đi. Đệ nhất thiên phú, đệ nhị thiên phú, đại ly lần đầu tiên tiếp xúc đến loại này khái niệm. Không khỏi nhướng mày, nhìn về phía bên cạnh một ít người. Không biết những người này bên trong, còn có ai có được hiển hiện ra đệ nhị thiên phú đâu. Nói, cũng không phải nói hai loại thiên phú người đều so một loại thiên phú người cường. Cụ thể muốn xem người, nếu là pháp tu thiên phú cùng võ tu thiên phú phối hợp, hoặc là pháp tu cùng kiếm tu thiên phú phối hợp, loại người này hẳn là chiến lực sẽ so thường nhân cao hơn rất nhiều, đại ly tính ra hạ. Đến ra loại này kết luận. Mà loại này kết luận làm Diệp Tử Thanh đám người cũng rất là tán đồng, tuy rằng nói có được hai loại thiên phú nhân tu hành chi lộ sẽ càng khó khăn thong thả một ít. Nhưng là trên cơ bản chỉ cần hai loại thiên phú đều không thấp. Tỉ như Đường Quân Y loại này, tốc độ tu luyện cũng tuyệt đối sẽ không bị không không nhi bọn họ chậm. Thậm chí còn nhanh rất nhiều. Bên kia, hai cái trắc nghiệm quan qua lại nhìn nhìn Quan Minh Nguyệt cùng một Diệp Tiêu Tương. Tiếp theo sắc mặt một chỉnh, một trước một sau đến điểm số. Quan Minh Nguyệt, thủy hệ ngộ tính, 2.400 năm, một Diệp Tiêu Tương. Mộc hệ ngộ tính, 2.600 năm. Kiếm hệ ngộ tính, 500 năm, hai đại tiên tử so đấu. Không thể nghi ngờ, Quan Minh Nguyệt bị thua. Nhưng tố ngày thường cũng đã biết nàng thiên phú không kịp một Diệp Tiêu Tương. Cho nên hiện tại cũng không bao nhiêu người cảm thấy kinh ngạc, chỉ là kinh ngạc một Diệp Tiêu Tương. Thiên phú, mộc hệ, 2006, kiếm đạo thiên phú, lại là 500 năm. Kỳ Sơn quán người đều lộ ra tươi cười, hảo. Rất tốt, Tử Nha những người này khen không dứt miệng. Ngọc Ly cũng là mỉm cười, ôn nhu nói. Ngô Đồng Tiêu Tương Dạ Vũ, cô Linh một Diệp phiêu lưu, là vì trong nước kiếm lâu. Một Diệp Tiêu Tương, người quả thực như sư phó của ngươi lời nói. Thiên phú chắc tuyệt, một Diệp Tiêu Tương sư phó, cũng không phải Tiêu Tương một tông tông chủ, mà là tiền nhiệm tông chủ. Cho nên nàng ở Tiêu Tương tông bối phận cực cao, thậm chí cùng Tiêu Tương tông tông chủ bình xưng sư tỷ muội, tự nhiên. Nàng địa vị cũng là cao hơn Liên Thành Xỉu. Đây cũng là không ít công tử tiên tử. Tuy rằng biết một Diệp Tiêu Tương tuổi tác cùng thực lực cũng không tính chắc tuyệt, lại đối nàng thập phần khách khí duyên cớ. Đệ tử là đệ tử, là hậu bối, sư muội là sư muội, là tỷ muội. Tiêu Tương tông chủ luôn luôn phân thật sự rõ ràng. Một Diệp Tiêu Tương bị Ngọc Ly như thế khen ngợi, cũng không mừng duyệt, chỉ là ánh mắt hơi tự do, đạm đạm cười. Chắc tiệt này hai chữ Tiêu Tương sợ là còn không đảm đương nổi. Bởi vì thiên a, 1.000 năm tham nói cá. Có một cái trắc nghiệm quan kinh hô ra tới, khiến cho mọi người chú ý. Ghé mắt nhìn lại, tức khắc thấy được một cái trắc nghiệm quan dùng sức đến ôm lấy một cái một người lớn nhỏ tham nói cá. Bạch bạch bạch, kia đuôi cá thực dùng sức đến đánh ra ở hắn trên mặt. Chớp mắt liền bầm tím một mảnh, bất quá hắn vẫn là thực dùng sức đến hô to. Là 1.000 năm, 1.000 năm, hiện tại liền có 1.000 năm tham nói cá. Thiệt hay giả, hơn nữa, là ai câu đi lên? Ánh mắt mọi người đều cực kỳ hồ nghi. Cuối cùng, lại là tỏa định ở một người trên người, Thương Biệt Ly cùng Hòa Giải Ngữ quay đầu nhìn Cầm Cơ. Biểu tình thực cổ quái, ngạch, không phải ghen ghét. Cũng không phải kinh ngạc, chỉ có bình tĩnh tự nhiên dò hỏi, ngươi nói ngươi phía trước câu một con cá. Rất lớn thực phí, chính là này một cái sao? Cầm Cơ nghe vậy, gật gật đầu, ngự nhiên những người này cũng sao động lên. bởi vì bọn họ không dự đoán được cái thứ nhất lấy ra ngàn năm tham nói cá. Thế nhưng sẽ là cầm cơ. Người chính là cầm cơ. Ngự nhiên đối tên này sớm đã thuộc láo. Đó là nhìn bên cạnh vẻ mặt vui mừng Ngự Cửu. Một bên xoay qua mặt, chiều cầm cơ lộ ra thập phần thân thiết mà nhiệt tình tươi cười. Ngươi thật xinh đẹp a, thật lợi hại. Đây chính là ngàn năm tham nói cá Nga, có người nói ngươi cầm đạo thiên phú chắc tuyệt thiên hạ. Ta còn không tin, hiện giờ không thể không cười, có người. Cầm cơ nhìn Ngự Cửu liếc mắt một cái, trong lòng hơi cười khổ. Tiện đà đối Ngự Nhiên bình tĩnh hồi phục. Ân, bất quá ta không biết nó là 1000 năm, có thể kéo lên 1000 năm tham nói cá. Ngươi thể chất cũng không tồi a. Ngự Nhiên có chút lau mắt mà nhìn, mọi người đều biết. Cầm đạo mọi người, phần lớn thể chất không nháy mắt mà, suy nhược thật sự, ngẫu nhiên một ít cường hãn, cũng rất khó cùng kiếm đạo một ít người so sánh với. Huống chi là ở phụ trọng đáng sợ dưới tình huống kéo lên ngàn năm tham nói cá, nhìn cầm cơ như vậy. Yếu ớt mảnh mai bộ dáng, kéo cùng cá tuyến đều giống như nhu nhược vô lực. Đừng nói kéo cá, chẳng lẽ đại hạ người đều như vậy chân nhân bất lộ tướng. Là thâm tàng bất lộ đi, Lâm Giang Tuyết những người này tự xưng là đối đại hạ người đã cũng đủ chú. Ý cùng đề phòng, lại vẫn là không dự đoán được cầm cơ sẽ ra ngoài bọn họ dự kiến, bất quá. Cầm cơ giải thích lại là, không phải ta kéo lên, ngạch, bởi vì nó quá lớn, còn kém điểm kéo không lên, ta vốn dĩ muốn từ bỏ. Vẫn là mệt người khác hỗ trợ, cầm cơ sáng ngời có thần đến trả lời, một bộ thực thẳng thắn thành. Khẩn thanh nhã bộ dáng, nhưng là lực sát thương rất cường hãn, vốn dĩ muốn từ bỏ. Mệt người khác hỗ trợ. Tỷ tỷ ngươi có thể đừng nói đến nhẹ nhàng như vậy bộ dáng sao? Ngươi nói chính là, có người giúp ngươi. Ngự nhiên hỏi, tiếp theo cũng thực trắng ra. A, ta nhưng thật ra xem nhẹ chúng ta này đàn khảo hạch giả tố chất a. Còn có như vậy lòng nhiệt tình người sao? Ngươi sẽ không sợ bọn họ đoạt này cá? Nàng bỗng nhiên rất muốn biết cái này cầm cơ rốt cuộc là cái dạng gì ngươi. Có thể làm nhà mình cái kia 13 nha đầu khuynh tâm không thôi, đoạt. Cầm cơ một nghiêng đầu, cười, mỗi người đều một cái. Không cần đoạt phốc, hộc máu, tập thể hộc máu, mỗi người một cái. Cá thị trường phái phát sao? Mua một tặng một. Ngự nhiên cũng di ong, đại ly cũng trợn trắng mắt, ta hiện tại biết vì cái gì đại ly sẽ bị nhiều người. Như vậy đuổi giết, một Diệp Tiêu Tương nhẹ nhàng nói. Một bên mỉm cười, nhóm người này người ta nói lời nói đều quá đả thương người, mặc kệ là tiên tử cầm. Cơ cùng Diệp Tử Thanh, Thiên Sơn Mộ Tuyết, vẫn là yêu nữ dường như đại ly. Tổng có thể nói nhượng lại người một kích mất mạng nói tới, mỗi người một cái ngàn năm cá. Cầm cơ cô nương, có thể hỏi một chút các ngươi tổng cộng có bao nhiêu người sao? Thương Biệt Ly cùng Hòa Giải Ngữ nghe vậy đều là mỉm cười. Cầm cơ này tính cách thật đúng là, nói trí thức cũng biết tính. Nói ngốc cũng ngốc, tóm lại, ở Đại Ly bên người lâu như vậy còn có thể như vậy đơn thuần. Cũng liền cầm cơ một cái, một bên, cười ha hả che lại ngực, đỡ bên cạnh đại thụ, nói... Nếu là Nhung Dã bên kia tàn nhẫn một chút, muốn đem đại hạ này đàn chết kỳ ba cũng chưa, phỏng chừng muốn phá sản đi. Hắn muốn hay không đề cao giá cả đâu. Ở tập thể học máu chung, cẩn trọng trắc nghiệm quan đã trắc nghiệm xong, cầm cơ. Cầm đạo ngộ tính 2900 năm, 2900 năm, đại tần người tập thể câm miệng, đường quân y. Những người này cũng nhíu mày, tuy là Diệp Tử Thanh này đó bên trong người cũng thập phần kinh ngạc. Chỉ có đại ly minh bạch, bởi vì vừa mới không lâu trước đây cầm cơ liền nói cho nàng. Nàng cầm đạo thiên phú đột phá, cầm trong lòng thăng một tầng. Lần này nếu không phải khảo hạch sắp tới, sợ là muốn bế quan đột phá, đến cầm tiên một trọng. Âm công cường đại, hơn nữa cầm cơ không có cầm đạo người trong thể chất nhược điểm. Sợ là nhưng tổng hợp kiếm tiên pháp tiên một trọng, quay lại tự nhiên đi. Bất quá, lần này đảo cũng mượn cái kia Thanh La Đông Phong. Nghe cầm cơ nói, nàng tựa hồ cũng đột phá. Nếu là nàng đột phá, thực lực sợ là sẽ cực kỳ cường đại. Thanh La vốn dĩ chính là sắp hàng lan chỗ ở phía trước cầm đạo thiên tài. Hiện giờ nếu cũng cùng cầm cơ giống nhau đột phá, như vậy thực lực liền càng đáng sợ, bất quá sự thật chứng minh. Chấn động còn chưa đình chỉ. Ngàn năm tham nói cá. Quả nhiên là nhân thủ một cái, quỷ kiếm sầu. Kiếm đạo ngộ tính, một cái ngàn năm tham nói cá. Tổng cộng 2800 năm, thương biệt ly. Pháp nói phong thủy song hệ ngộ tính. 2000 năm, hòa giải ngữ. Kiếm đạo ngộ tính 2300 năm. Pháp nói băng hệ ngộ tính. 2300 năm, đốn hạ. Người kia còn hít sâu một hơi. Bồi thêm một câu. Hòa giải ngữ. Kiếm đạo ngàn năm tham nói cá cùng hàn băng ngàn năm tham nói cá. Các một cái yên tĩnh. Vô cùng yên tĩnh. Ngọc Ly cùng Ngự Nhiên biểu tình vô cùng túc mục. Ở mọi người đều khiếp sợ với hòa giải ngữ ngộ tính. Thiên phú là lúc, một ít cá biệt người, còn không có lậu quá một chữ mắt, phong thủy song hệ, ở thật sâu nhìn chằm chằm đờ đẫn lạnh băng hòa. Giải ngữ lão một lúc sau, Mai Nghiêm đối Thương Biệt Ly hỏi, ngươi là phong thủy song hệ. Thương Biệt Ly lực gật đầu, mọi người, bọn họ còn có thể nói cái gì? Nói cái gì? Khiếp sợ, kinh hãi, sợ hãi, hoài nghi, Giang Xuyên đờ đẫn. Mặt vô biểu tình, quỷ khuyết mày thoáng một khóa, như suy tư gì, Lâm Giang Tiết lãnh đạm trông lại. Biểu tình đạm mạc, mọi người tới hồi nhìn xem Thương Biệt Ly. Hòa giải ngữ cùng cầm cơ ba người, Lâu Lan Đình cùng Thương Biệt Ly tam nữ thành tích vừa ra tới. Cũng đã lấy siêu cao chất lượng, lấy vô cùng lóng lánh hắc mã tư thái ngang nhiên sát nhập Nam Lâm toàn bộ quần vực nhược nhiều đại. Hình thế lực bên trong, thành thạo. Bốn người này, Kỳ Sơn quán sao lại không coi trọng, sao lại không thu, tương lai, bọn họ nhập Kỳ Sơn quán, ván đã đóng thuyền, đại hạ quật khởi, thế không thể đỡ, Dương Quảng cùng Trương Quá Bạch những người này sắc mặt trắng, chân cũng mềm, hàn mũi tên lôi kéo mặt đen, trong lòng chờ đợi, sau nhiệm vụ nhất định phải là diệt sát những người này, bằng không chính là tâm phúc họa lớn, cái kia. Các ngươi giống như còn quên mất hai người, Đại Ly đứng ở một bên. Nhìn kia si si ngốc ngốc trắc nghiệm quan. Lại liếc mắt một cái rõ ràng xem diễn Vân Đoan Tuyết cùng đạm mà không tiếng động Hàm Đan Huyền. Dạ, Vân cô nương. Hàm Đan cô nương. Các ngươi liền không nghĩ nói cái gì đó. Đối Nga, 9 người ở ngoài. Còn có một cái Vân Đoan Tuyết cùng Hàm Đan Huyền dạ, Vân Đoan Tuyết. Cái này được xưng đại hạ đẹp nhất mỹ nhân. Kỳ thật tuyệt đối là cực mỹ. Nhất lóa mắt mỹ. Đó là Vân Đoan Tuyết, nàng ẩn chứa cổ đại nữ tính sở hữu nhu nhược mỹ. Là tiêu chuẩn nhất mỹ nhân. Chỉ là, nàng giống như rất hưởng thụ điệu thấp làm lơ đến trạng thái. Giờ phút này bị Đại Ly vừa nhắc nhở. Đó là hơi hơi mỉm cười, ta sao? Tay nàng vung lên. Bồn nước nội tham nói cá đều bị một đoàn mây mù nhu nhu trói đi lên. Phiêu phù ở giữa không trung, rơi vào kia trắc nghiệm quan trước mắt. Chưa xong còn tiếp. Hết chương.